Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 153, người theo chủ nghĩa khỏa thân tự cởi đồ thì tốt nhưng lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 50 ban ngày, hầm ngục, khi những con quái vật hạng nặng lao vào với tiếng gầm rú dữ dội. Chúng đã gặp phải một bức tường khiên dường như cũng đang di chuyển để gặp chúng. Đó là phản công thuẫn. Và đừng có mà dừng lại như thế nhé. Nhìn kìa, cô ấy đang đến từ bên cạnh. Rung lắc, đến với một cú vung. Và kết thúc, nó đã được quyết định ngay khi dừng lại. Đó là bởi vì chúng ta có khoảng 2 tanker nguy hiểm ở đây. Người ta chắc chắn sẽ bị mắc kẹt bởi phong cách của họ nếu đối mặt với họ mà không có bất kỳ kiến thức nào trước đó. Chặn bằng kiếm, chém bằng khiên. Đỡ bằng kiếm, nghiền nát bằng khiên, tấn công trở thành phòng thủ, và phòng thủ được sử dụng để tấn công. Một cuộc tấn công liên tục kết hợp sẽ xé nát kẻ thù bằng những đòn tấn công liên tiếp. Lý do cho sự phối hợp hiệu quả của họ nằm ở chỗ nó đã ra đời ngay cả trước khi chúng ta đến thế giới này. Vào năm nhất cao trung, tên của họ đã tạo nên làn sóng trên khắp cả nước. Đúng như mong đợi từ cột đèn đôi. Bùm, dầm, dầm, dầm. Tụi tớ đã bảo cậu đừng gọi tụi tớ như thế mà. Là song trụ cơ mà. Thật sao? Nhưng tôi nghe họ nói, cột đèn đôi, trên TV á. Kiểu vậy á, hay đúng hơn là tôi nghe vậy á. Chúng ta đã đốt cháy đài truyền hình đó nếu điều đó là sự thật. Có vẻ như họ không hài lòng với cách tiếp cận của phương tiện truyền thông hiện đại. Có phải sự thiên vị của phương tiện truyền thông khiến họ tức giận đến vậy không? Nhưng không phải, cột đèn đôi cũng có trên biểu ngữ ở trường sao? Không phải sao? Đội khiên dường như đang thay đổi vũ khí của họ tùy thuộc vào kẻ thù. Kiếm, rìu, thương, búa, nhưng gần đây, họ chủ yếu sử dụng kiếm. Và sau đó, là thương, họ không thể có được bất kỳ rìu hoặc búa tốt nào. Vì vậy họ có xu hướng thích kiếm hơn những ngày này. Tôi đoán tôi cũng nên tham gia sản xuất vũ khí. Sẽ tốt hơn nếu sử dụng búa hoặc rìu cho những đối thủ trước đó và có một vũ khí có tầm với. Như thương hoặc cây kích, sẽ cho phép giữ khoảng cách. Đó là một trận chiến nhóm. Nhưng với việc mọi người đều sử dụng kiếm, điều đó hạn chế các chiến thuật có sẵn. Tôi nên nghĩ đến việc chế tạo vũ khí khi chúng ta trở về. Tôi có thể không thể bắt đầu ngay lập tức, nhưng ít nhất tôi có thể chuẩn bị một cuộc đấu tranh để đến được rìa của đêm dài bất tận. Hay nói cách khác, không có hồi kết cho công việc làm thêm giờ. Có vẻ như thiết giác LV-49. Con quái vật lao vào chúng ta cùng một lúc, đã bị tiêu diệt rồi. Thiết giác, về cơ bản là tê giác bọc thép, đã bị giá khiên và bộ đôi AB của câu lạc bộ bóng chuyền chặn lại. Vâng, khả năng phòng thủ của chúng rất cao, nhưng thế là hết. Trong khi chúng có kháng chém, một đòn tấn công từ bên sườn của đại hiền giả dễ dàng lật ngược chúng lại. Tất nhiên, không cần phải nói rằng đại hiền giả đã sử dụng các đòn tấn công vật lý cho việc đó. Sau đó, chúng chỉ đơn giản là bị tấn công dữ dội. Slysan và mọi người dường như rất vui khi đánh bại chúng. Và thế là tê giác San bị xé xác. Lá chắn của tanker là thứ đầu tiên được nâng cấp bằng Mithril. Tăng đáng kể, kháng tác động và phản xạ. Chỉ cần đâm vào nó sẽ không có tác dụng gì. Một trong số ít người sở hữu giả kim thuật, Fabrice San của câu lạc bộ thể dục dụng cụ, cũng đánh bại chúng bằng một loạt đòn tấn công bằng dùi cui. Cô đang sử dụng một loại vũ khí giả kim kỳ lạ. Có thể biến thành một giải duy băng, một chiếc vòng, một quả bóng hoặc một cái dùi cui. Nhưng tôi vẫn chưa thấy chiếc vòng nào được sử dụng. Có cách nào để sử dụng nó không? Có lẽ là quay nó để khiến kẻ thù choáng váng. Một loại thôi miên nào đó sao? Bây giờ, đó là phòng ẩn San. Bên trong là găng tay sức mạnh Pau 30, Dep, trông có vẻ không đặc biệt độc đáo, nhưng loại vật phẩm này đang có nhu cầu cao và nâng cấp bằng Mithril có thể sẽ trở thành một món đồ khá tốt. Hiện tại, tôi chỉ pha trộn một ít Mithril, nên không sao, nhưng cuối cùng, tôi sẽ làm phun nó. Có nơi nào có Mithril nằm xung quanh bên ngoài hầm ngục không? Cái này cũng không tệ lắm nhỉ. Có ai cần găng tay sức mạnh bao 30 F không? Có vẻ là cần nhỉ. Rõ ràng là gái khiên đã có một vật phẩm tương tự. Vì vậy cột đèn đôi đang cố gắng quyết định nó với nhau bằng trò oản tù tì. Chà, rõ ràng là vật phẩm sẽ thuộc về họ. Thực ra, người có thể hưởng lợi nhiều nhất từ nó là đại hiền giả San. Nhưng cô ấy nói rằng không cần nó. Vì một lý do nào đó, trang bị của cô ấy đều hướng đến ma thuật. Mặc dù cô ấy không sử dụng ma thuật chút nào. Vậy thì, lên tầng 50 hecta, trận chiến với boss đầy mong đợi. Có thể là một hầm ngục chủ khác. Vậy, chúng ta chiến đấu, thắng, và quay về ăn cốt lết ha. Thịt cốt lết, về nước sốt, chúng ta sẽ dùng sốt Aurora. Kiểu như vậy, nước sốt Aurora, nghĩ rằng trong thế giới này nước sốt San, mayonnaise San và sốt cà chua San đều kết hợp với nhau trong một sự kết hợp tuyệt vời như vậy. Nước tương là thứ duy nhất gây huyên náo ha. Vì thấy mấy cậu cố gắng quá nên tôi mới thêm một ít vào làm nguyên liệu bí mật. Nó ngon lắm á, thật đấy. KYAAAAAA, họ có vẻ có động lực. Với tốc độ này, họ có thể biến boss tầng thành cốt lết. Tôi tự hỏi cốt lết từ boss tầng sẽ có vị như thế nào. Có lẽ, thực tế thì không tốt lắm. Là thế đó sao? Sứa tê liệt LV50 là một con sứa làm tê liệt. Và nó không phải là một hầm ngục chủ. Chơi nó, một con sứa khổng lồ trôi nổi trên không trung. Đây là một đặc điểm thú vị cho thiết kế nội thất. Nhưng cũng gây phiền toái. Nó quá lớn, khi các xúc tu bị đẩy lùi bởi bức tường khiên, người bảo vệ ở giữa đang tung ra một loạt đòn tấn công. Trong khi đó, người bảo vệ phía sau không tồn tại, giúp, như mong đợi. Họ đang đánh rất mạnh, nhưng có vẻ như không có nhiều tác dụng. Những cô gái xinh đẹp nhảy trên không trung và sứa chặn họ bằng vô số chân của nó. Xúc tu, đúng rồi, xúc tu, nếu Ota ở đây, có lẽ họ sẽ khóc vì vui mừng và biết ơn cảnh các nữ sinh chiến đấu với xúc tu. Không làm gì ngoài việc đứng nhìn, cuối cùng họ sẽ bị mắng vì không giúp đỡ. Không, biết rõ họ, có lẽ họ sẽ bắt đầu ủng hộ sứa San. Thật đấy, để ý đến việc tôi cũng tham gia. Tôi rút ra ba liềm ác quỷ và bảo chúng tham gia cuộc săn xúc tu. Phù, may quá là tôi không quên mất chuyện này. Khoan đã, không phải tệ quá sao? Có vẻ như cả chén lẫn các đòn tấn công vật lý khác đều không có tác dụng. Nó có phản ma thuật, nhưng có vẻ như ma thuật là điểm yếu duy nhất của nó. Vậy chúng ta phải làm gì? Ý cậu là sao? Sử dụng thứ gì đó ngoài đòn tấn công vật lý hoặc ma thuật á, hay đúng hơn là dùng phương pháp tiêu diệt sứa. Tôi nghĩ vậy, giúp, đó là cách duy nhất, đúng không? Trong khi đó, gái cá đang bị đuổi theo, kéo những xúc tu ra xa mọi người. Ở đó, gái khỏa thân nhảy vào, chém vào những xúc tu bằng song kiếm của cô ấy. Chúng không thể bị cắt đâu nhé. Cô ấy bị bắt rồi. Ota sẽ rất vui mừng nếu chiêm ngưỡng cảnh này. Tôi mừng là chúng ta không mang họ theo. Cậu kháng độc và các đi bắp trạng thái bất thường thông thường. Vậy thì ổn mà ha. Chỉ cần cẩn thận không bị tê liệt và trụ vững là được. À, nó cũng không có khả năng phá hủy vũ khí. Vậy nên đừng lo lắng về điều đó. Nhưng nó có hòa tan, nên cậu sẽ khỏa thân nhỉ? Dù sao thì cậu cũng là người theo chủ nghĩa khỏa thân mà. Vậy thì tôi đoán là ổn ha? Không, không được, không ổn chút nào, không để trường hợp chúng ta có thể để cậu ấy bị bắt ở đó. Có vẻ không ổn nhỉ? Vậy thì việc tự mình khỏa thân là khỏa thân tốt, còn khỏa thân vì quần áo bị tan chảy là khỏa thân xấu. À, đó là vì làm hỏng quần áo là lãng phí, và nó cũng sẽ làm tăng khối lượng công việc của tôi. Có vẻ như nó không làm gì cả, nhưng phòng trường hợp, tôi thực sự đã bắt được phần thân chính của con sứa bằng chiếm hữu thuật. Về cơ bản là bị kìm hãm, tuy nhiên, các xúc tu đang làm theo ý chúng. Do đó, tôi sử dụng Kyojitsu để thu hẹp khoảng cách và cắt đứt một loạt xúc tu đang giữ gái khỏa thân bằng thứ nguyên trảm kích và đâm vào con sứa. À, đây là lần đầu tiên không đau khi đâm vào thứ gì đó. Di dây sứa, không chắc đây có thực sự là di dây hay không, nhưng dây cây đã rút lui. Có vẻ như họ không muốn quần áo của mình bị tan chảy. Không, không phải là tôi đâm vào nó vì tôi muốn thế đâu. Nhưng tôi vẫn có thể sử dụng Kyojitsu và đóng gói thuật. Và thêm thứ nguyên trảm kích vào khiến mọi thứ trở nên hơi mất kiểm soát. Ờ thì, mặc dù tôi không có ý định đâm vào nó, vì tôi đã làm rồi. Hãy bắt đầu thôi. Cho phép bản thân bị vô số xúc tu của con sứa bắt lấy. Bị bắt ư, thật ra, xúc tu hãy tránh xa đàn ông ra nhé. Không cần thiết phải làm thế. Không ai muốn nhìn thấy điều đó. Và thậm chí nếu có ai đó muốn, tôi cũng không. Điều đó vô nghĩa. Và tại sao các cô gái lại trông có vẻ vui vẻ thế? Im, đầu tiên, chiếm hữu thuật, sau đó tăng. Nhiệt thuật, thêm, dung thuật, tiếp theo là khử nước thông qua, giả kim thuật, và làm khô nó bằng, thủy thuật, và, chiếm hữu thuật. Và vì tôi có, găng tay mâu thuẫn, tước bỏ khả năng vô hiệu hóa của nó bằng tay phải. Và quá trình khử nước hoàn tất, héo hơn, đại loại vậy, sứa khô, thịt sứa khô, và sau đó chiên nó. Tôi đã thắng. Ha ha, hở, cái gì thế, ha ha, à, là đủ rồi chứ, đừng, ha ha, với tôi chứ, tại sao không ai nói gì cả, qua u, ma thạch và chiến lợi phẩm của con sứa sao, đây có phải là trang bị của con sứa không, nhưng có vẻ như nó không mang theo thứ gì, em, xúc tu vô hạn tạo và điều khiển các xúc tu, đây không phải là thứ mà con người không nên có sao. À, nhưng mấy đứa Ota có lẽ sẽ thích nó á. Chắc chắn họ sẽ sẵn sàng trả nhiều tiền cho thứ này. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy họ là những kẻ duy nhất tuyệt đối không được phép có vật phẩm này? Tuy nhiên, giờ tôi đã có 3 thánh di vật có hình ảnh công chúng tệ nhất có thể. Vòng cổ phục tùng buộc vào trạng thái phục tùng tuyệt đối. Xiềng xích Prometheus trói buộc. Vô hiệu hóa mọi sức mạnh, và giờ lạp, xúc tu vô hạn tạo và điều khiển các xúc tu. Tại sao tất cả những món hàng kiểu man dợ này cứ trôi dạt đến chỗ tôi thế? Đây có phải là một cuộc tấn công vào điểm tình cảm của tôi không? Nó đã ở bờ vực của cái chết rồi sao? Gần đây, nó không còn thở nữa à? Hay đúng hơn là, tôi không nhớ lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó là khi nào? Lý do gì khiến thế giới này liên tục nhắm vào điểm tình cảm của tôi như vậy? Thôi nào, điều khiển xúc tu. À, lớp trưởng thiết giáp San đang núp sau các nữ sinh rồi kìa. Tờ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.